Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng kia, nhìn tay người đàn ông rưỡi xa muốn bắt đứa nhỏ, kia thèm theo một bộ dáng muốn tính sổ, Hoa Hoa cả kinh, kéo cậu nhóc ra phía sau xe, che chở lạnh giọng quát. Này, anh muốn làm gì? Gái quán ba, bớt lo chuyện người khác đi. Gái quán ba, Hoa Hoa nghe vậy, trừng mắt, cơn tức tràn ngập trong lòng, không chút suy nghĩ. Tay nhỏ bé vươn ra vẽ thành một vòng tròn, thân mình cũng xoay tròn. Một chiều vật ngã người đàn ông nằm lăn ra mặt đường. Mọi người xung quanh đều cười ra tiếng. Cười cái gì? Người đàn ông tóc vàng vạm vỡ còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đã bị ngã xuống đất. Nghe được tiếng cười, anh thẹn quá thành giận, nhanh chóng nhảy dựng lên. Bàn tay to hè ra, trở lại tính sổ với cô gái không biết điều kia. Oai Nghi không chút hoang mang, tay trái cầm lấy cậu nhóc lui về phía sau. Tay phải lại vẽ một vòng tròn, làm cho người đàn ông kia lần nữa té xuống đất. Tiếng cười xung quanh lớn hơn nữa. Mày ngay cả một đứa con gái cũng không làm gì được. Người đàn ông tóc vàng vừa ngay lập tức tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, rít gào một tiếng. Lúc này không hề khách khí, lên quyền hướng về phía Oai Nghi. Oa Oa cảm thấy thế không biết là không thể né tránh, buông cậu nhóc ra, dồn khí đan điền không lùi mà tiến tới, đẩy mạnh hai tay đánh vào thắt lưng hắn. Chỉ thấy tên kia cả người chấn động, cứng lên một chút, cô lùi lại mấy bước. Mọi người còn chưa biết rõ chuyện gì, tên tóc vàng vừa nổi trận lôi đình nên lập tức quỳ rạp xuống đất. Tiếp theo cứ như vậy, tay cô gái kia trước mặt ngã xuống đất không dậy nổi, thống khổ rên rỉ. Trong lúc nhất thời bãi đỗ xe là một mảnh yên lặng. Không xong rồi, ra chiều quá mạnh. Mặt thấy bốn phía không hề cười vang. Hoa Hoa trong lòng hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch. Cô làm gì anh ấy rồi? Một người đàn ông khóa xe máy, sải từng bước đã đi tới. Ngồi xổm xuống kiểm tra bạn mình. Sau đó những người khác cũng như vậy vây lại. Anh khỏe không? Cô làm ma thuật gì thế hả? Cô là ninja sao? Thảm rồi, nhiều người tiến đến như vậy sao cô đánh lại? Là anh ta động thủ trước. Nghiện này. Mọi người đều vây lại quanh đây. Tuy rằng trong lòng có chút hốt hoảng, cô vẫn nghiêm mặt kệ mạnh, ngẩng đầu trừng mắt nhìn bọn họ. Ninja là Nhật Bản. Tôi không phải là người Nhật Bản, tôi là người Trung Quốc. Đó là Kung Fu sao? Giống Jackie Chan. Không biết vì sao những người vạm vỡ tuy rằng toàn vây nhích lại gần nhưng thái độ đều là tò mò. Nhìn không có kẻ nào muốn ra tay giúp bạn mình lấy lại mặt mũi. Thành Long, Lý Tiểu Long. Không, không phải. Bọn họ là... Còn tôi là... Quên đi. Trên cơ bản, không sai biệt lắm. Đúng đúng đúng, là Kung Fu của Trung Quốc. Lời giải thích Hoa Hoa trợn mắt, nhìn nói bâng quơ vài câu. Cô làm như thế nào được vậy? Nhìn cô đâu có đánh tới anh ta. Đúng vậy. Cô gái làm cách nào mà cậu ấy ngạ thế? Cô nói cho tôi biết đi. Có lầm hay không? Cô bắt đầu cười gượng, trợn mắt nói dối. Xin lỗi, tiếng Anh của tôi không tốt, tôi đi đây. Nói xong cô lập tức đưa đẩy bọn họ ra, một tay kéo theo cậu nhóc xuống tốc độ nhanh nhất chạy về McDonald's. Cô gái chờ một chút. Phát hiện người đàn ông này đuổi theo, Hoa Hoa liền vọt vào McDonald's, vội chạy biến vào trong toilet để trốn. Bọn họ lại cứ bên ngoài gõ cửa. Có lầm hay không? Mấy người đó có bệnh hay sao? Cô sớm biết đã không ra tay rồi. Ông nội từ nhỏ đã cố tình hướng dẫn cô luyện công. Cái gì mà để thân thể khỏe mạnh, để bảo vệ người khác. Trời ơi, bây giờ hại cô muốn điền lên rồi. Bang bang bang. Cửa toilet cách vách dùng cộng. Cô nhìn quanh bốn phía toilet, nhìn thấy cửa sổ nhỏ gần trên trần, không chút suy nghĩ. Cô lập tức đem túi sách quăng ra ngoài, sau đó lập tức phóng người ra ngoài cửa sổ, trèo tường chạy trốn. Nhảy xuống được 2-3 bước phát hiện mình như quên đem theo cái gì. Mới nhận tới đứa nhỏ còn trong toilet, cô lập tức chạy về phóng lên cửa sổ thăm dò. Quả nhiên nhìn thấy cậu nhóc mặt trắng bệch, hoảng sợ ngây ngốc đứng giữa toilet. Này nhóc, đưa tay đây. Cô nửa người xuyên qua cửa sổ vẫy vẫy cậu. Đứa nhỏ sau khi thấy cô lập tức khóc như mưa. Nghe được cô gọi liền chạy tới với tay, dù tay với nhưng vẫn không bắt được tay cô. Dùng sức nhảy lên, nhanh lên. Cô nhích người lại một chút. Lúc này cậu nhóc nhảy lên vừa hay bắt được tay cô. Hoa Hoa dùng tốc độ nhanh nhất kéo cậu qua cửa sổ chạy trốn. Người xưa có dạy, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cho nên khi vừa chạy ra khỏi toilet McDonald's, Hoa Hoa liền dẫn cậu nhóc chạy về hướng bãi đỗ xe. Tên tóc vàng còn nằm dài trên mặt đất, vây quanh anh còn 3-4 người. Hoa Hoa nắm tay cậu nhóc, thừa dịp xe kia che khuất vụng trộn đi về bãi đỗ xe. Nhưng vừa mới đến gần xe thì bỗng nhiên lại nghe có tiếng người. Ở đây, nhanh lên. Từ cửa xe cậu nhóc thò đầu ra, Hoa Hoa trợn mắt nhìn. đang suy nghĩ từ khi nào cậu nhóc đã chạy bay lên phía trước thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net